Chương 42, thuần khiết bổ ma. Chương 42, thuần khiết bổ ma chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc biểu tình, ản trục ngượng ngùng bên trong cũng là có chút vui vẻ. Không có một vị nữ tính không để bụng vóc người của mình, không để bụng mình bề ngoài, cho dù là cao quý sĩ tổ công chu ác cũng không có thể ngoại lệ. Nhất là đối mặt còn là mình người thương, người yêu si mê để cho nàng càng hưng phấn. Thiếp thân đẹp không rơi biết rõ còn hỏi, ản trục mỉm cười nói. Công chúa điện hạ đối với mình mị lực vẫn là rất có tự tin đấy mà Lưỡng Nghi Lạc cũng như nàng mong muốn, chậm rãi đưa ra tay của mình đi nhanh ở chật hẹp sông bên trong. Lưỡng Nghi Lạc phảng phất lại trở về hắn xuyên hệ trẻ rèn vạn vật khởi nguyên chi địa, phảng phất lần nữa thấy được cái kia cùng tồn tại khởi nguyên chi địa thân ảnh bất đồng chính là, thời điểm đó hắn cũng chỉ có mình ý không bày thưởng thức, mà hiện tại hắn lại có thân thể của chính mình, có chân thực thân mật tiếp xúc hai người lực. Lượng không giữ lại chút nào khơi thông lực lượng khởi nguyên cùng ản trục đến từ chính gã ả ma lực dây dưa không nớt, tuy là từ trên bản chất, Lưỡng Nghi Lạc lực lượng tồn tại hình thức cao hơn quá ản trục, thế nhưng phảng phất biết tâm ý của chủ nhân, lực lượng cường đại thuận theo lấy cùng ản trục ma lực dung hợp, sau đó dường như âm dương biến hóa vạn vật giống nhau, nhất sinh nhị nhị sinh tam, lực lượng dần dần mở rộng, ở hoàn trả cho riêng mình hai người Lưỡng Nghi Lạc nội tâm chỗ sâu. Nhất đúng lanh tĩnh dị thường. Tâm linh ánh sáng mang theo hư hại tâm chi tương ố, đi tới ản trục sâu trong tâm linh của hai người không có bất kỳ trở ngại tiến hành rồi nhất sâu tầng thứ giao lưu lực lượng dung hợp, tâm linh giao lưu, lần lượt trả gắng sức số lượng, tu bổ hai người sâu nhất thương tích Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy loại này bổ ma phảng phất như là đạo gia âm dương song tu vậy, từ âm dương dung hợp bên trong thể ngộ đại đạo, từ âm dương dung hợp bên trong bù đắp tự thân. Chỗ thiếu hụt dần dần. Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên chảy vào ản trục chỗ sâu nhất, ản trục đến từ tự nhiên ma lực cũng chảy vào Lưỡng Nghi Lạc trong thân thể ản trục tại loại này giao dung bên trong, cảm thấy mình vậy không có kế thừa tự chu nguyệt tinh lực cũng bắt đầu hoàn thiện. Đây là Lưỡng Nghi Lạc lực lượng tác dụng, tựa như Lưỡng Nghi Lạc, chỉ cần ý chí bất diệt, tinh lực của hắn tức là vô hạn, căn bản sẽ không cảm thấy trên thân thể vẻ vải một lần này bổ ma giao lưu, để ản trục cũng nhận được cái này trùng năng lực. Đây là cùng muội muội của nàng, ạ cu ích đồng dạng năng lực, vô hạn ma lực, vô hạn tinh lực, bây giờ cơ quân đại nhân, thực lực lại lần nữa trên một nấc thang, tuy là từ huyết thống đi lên nói nàng vẫn là tử đồ cùng tờ giờ ue ạn sệt tỏ con lai, nhưng là từ trên bản chất nói, nàng đã là một vị hoàn mỹ tờ giờ ue ạn sệt tỏ mà Lưỡng Nghi Lạc cũng nhận được chỗ tốt, ạn trục được xưng là huyết cùng khế ước kẻ chi phối, lần này bổ ma có thể coi là một lần khế ước. Đối với ản trục mà nói cả đời chỉ có một lần, trọng yếu nhất khế ước ản trục sở hữu ở khế ước bên trong ban tặng người khác siêu phàm năng lực lực lượng, lần này cùng Lưỡng Nghi Lạc thân thể cùng tâm linh giao dung, cũng trở thành màu đen công chúa đại nhân trong cuộc đời một lần duy nhất bình đẳng khế ước chiếm được ản trục đến từ gã ma lực. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên phát hiện mình đối với tự nhiên hết thể hiện tượng khái niệm lý giải thật to sâu hơn đồng thời, bởi ản trục buồn nguyên chạy vào. Hắn cũng giống như có tờ giờ ue ản sệt tỏ năng lực, ở dưới ánh trăng thực lực của hắn có thế so với ý chí mình đỉnh phong mạnh hơn mấy phần, hắn hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có hấp huyết xung động, vinh cửu vẫn duy trì đỉnh phong trạng thái hết mị chân tổ thân đồng thời ánh mặt trời đối với hắn cũng sẽ không suy yếu lực lượng của hắn, có vảm ai ưu thế, nhưng không có cái chủng tộc này hoàn cảnh xấu, Lưỡng Nghi Lạc còn đúng phi thường thỏa mãn đương nhiên, đối. Với Lưỡng Nghi Lạc mà nói là tối trọng yếu chính là vậy tới tự gã ma lực, đây có thể nói là cùng gã một lần mặt đối mặt giao lưu, để Lưỡng Nghi Lạc đối với mình lực lượng khởi nguyên ứng dụng càng cường đại hơn, chỉ cần một cái cơ hội, hắn cho là mình là có thể ở trình độ nhất định thao túng tự nhiên thiên tượng thế nhưng tiếc nuối duy nhất, chính là chỗ này lần bổ ma không có đem hai người chịu thương tích hoàn toàn chữa trị, ản trục bởi bị đúng năm xưa chi chế, lần này vẹn vẹn khôi phục chừng phân nửa thực lực. Coi như lần sau hai người tiếp tục bổ ma, cũng không có cái này lần đầu tiên không hiệu quả tốt đang ở Lưỡng Nghi Lạc có chút thở dài lúc, tại hắn sâu trong tâm linh, dẫn dắt hắn xuyên việt lực lượng thần bí cũng giống như bị mê hoặc, phân ra một tia lực lượng gia nhập tâm linh của hai người giao lưu bên trong tuy là vẹn vẹn chỉ là một tia, thế nhưng tồn là có đẳng cấp trên lại cùng hai người hoàn toàn bất đồng một tia lực lượng dần dần cùng Lưỡng Nghi Lạc cùng với ản trục cuốn lấy nhau. Sau đó hoàn toàn dung nhập trong đó, hóa thành hai người riêng mình lực lượng đột nhập bên trong cơ thể của bọn họ ản trục chỉ cảm thấy, lực lượng kia thô bạo lại cực kỳ đơn giản, đưa nàng tất cả thương tích chữa trị, để lực lượng của nàng trong nháy mắt, liền khôi phục được đỉnh phong lưỡng nghi lạc càng là cảm thấy một loại thư sướng, tâm linh của hắn tổn thương bị lực lượng kia phất qua, từ từ khép lại, lực lượng này dĩ nhiên cường đại đến liên tâm linh loại vật này. Thương tích đều có thể chữa trị bảo hộ tâm linh tâm chi bức tường ngăn cản vết rách dần dần biến mất, đem tâm linh ánh sáng lao lao bảo hộ ở trong đó, lưỡng nghi lạc dường như kẻ nghiện hút vào ma túy vậy, phát ra thở dài thỏa mãn.